Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngàn đại luật sư khổ não, nhất định là rất đặc biệt. Cô càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Là có đủ đặc biệt. Động một chút là la to nói lớn, nóng nảy như sấm, lại bướng bỉnh giống như con trâu. Làm sao sẽ không đặc biệt? Thương Tử Tuyền cười cô, tựa hồ như chưa bao giờ thấy qua trên mặt Tiến Dã lộ ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn như vậy. Ở bên ngoài trong truyền thuyết, Ngàn Tiến Dã là một trong thần bí kim bài của luật sư hàng giản. Lãnh khốc lại không có tình, thái độ tuyệt đối cực kỳ chỉ là ba loại, lạnh lùng và lạnh tình. Nhưng người trong nhà cũng biết đó là thái độ với công việc mà thôi. Thật ra thì hắn cũng rất dị dàng, đặc biệt là đối với người mình yêu sâu đậm. Vậy thì chờ mình thấy tiểu bạch thỏ nhà Kỳ Ngôn sẽ gặp con mèo hoang nhà cậu. Thương Tử Tuyền cười he he bắt đầu thu dọn đồ đạc. À, cậu phải đi tiểu bạch thỏ nhà Kỳ Ngôn sao? Lúc nào thì đi? Ngàn Tiến Dã mặt rất hứng thú. Đợi lát nữa, Thương Tử Tuyền cười cười. Kỳ Ngôn hẹn mình ăn cơm trưa, nó sẽ mang tiểu bạch thỏ tới. Mà kệ như thế nào, mình cũng phải nên đi nói lời xin lỗi chứ. Lần trước chỉnh tiểu bạch thỏ thảm như vậy, ra cửa đã gặp cậu, coi như là bạch thỏ kia không may mắn. Ngàn Tiến Dã hừ cười. Như thế nào, có muốn đi cùng hay không? Mình cũng nghĩ như vậy. Chỉ là buổi trưa mình có việc rồi, lần sau đi. Sẽ không phải là về nhà cùng nữ nhân của cậu chứ? Chật chật. Có hay không đừng có triển miên như vậy. Thương Tử Tuyền chợt gục xuống bàn, đối với hắn vảnh mơn lên môi. Mình là thấy vô cùng ghen. Đi đi, Ngàn Tiến Dã gõ đầu của cô. Cậu sẽ ghen mới là lạ. Cậu ước gì có người có thể chơi mình chết. Này, không cần vạch trần như vậy, rõ như vậy chứ. Vậy thì mình đi vậy. Thương Tử Tuyền lè lưỡi rồi đi phòng làm việc. Ngàn Tiến Dã nhìn bóng lưng của Thương Tử Tuyền nụ cười thù lại. Ánh mắt thâm trầm. Cô cho là hắn cùng với Kỳ Ngôn thật ra cái gì cũng không biết sao. Không nói không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Hôm nay đối với Thương Tử Tuyền mà nói phải gọi là không quá dễ dàng. Buổi trưa cùng với Bạch Thỏ và Kỳ Ngôn ăn cơm xong, Kỳ Ngôn bởi vì boss gọi rời đi, cô hãy bạc thỏ nhà hắn hàn huyên một lát. Nhưng đến gần lúc chạng vạng thì lại đột nhiên nhận được điện thoại của Kỳ Ngôn nói Bạch Thỏ nhà hắn không thấy. Vì vậy cô gọi điện thoại cho Ngân Ly nhờ giúp đỡ, cũng trong thời gian ngắn nhất tìm được tiểu Bạch Thỏ nhà Kỳ Ngôn, đem cô ấy cứu về. Nói tóm lại, tiểu bạch thỏ nếu là nữ nhân của Kỳ Ngôn, như vậy cũng chính là người nhà của cô. Coi như là không có quan hệ này, cô cũng phát hiện ra cô rất thích bạch thỏ nhà hắn. Bởi vì tiểu nữ nhân đó rất chân thành, thật đáng yêu, đồng thời cũng cho cô cảm giác y hệt như quan tâm người trong nhà. Baby, đang nghĩ gì đấy? Bên cạnh tai lại nóng lên, một nụ cười mê người vang lên. Thương Tử Tuyền ngồi ở quầy bar, nâng một ly rượu lên nhấp nhẹ, đùa giỡn nói. Đang suy nghĩ anh đó. Em có thể chờ đầm làm tổn thương trái tim bé bỏng của anh sao? Nghiêng đầu, Thương Tử Tuyền bật cười nhìn nam nhân như yêu nghiệt bên cạnh. Màn hắn đẹp đến nỗi điểm duyệt rõ ràng, là nam nhân mặt so với nữ nhân xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Mà con ngươi màu tím kia làm cho hắn càng lộ ra vẻ quỷ quyệt, yêu dị. Đây cũng là một dạng nam nhân ư? Thương Tử Tuyền nhếch môi, một trong tứ đại hộ vệ của một tổ chức hắc đạo ngần khuyết của Đài Lan. Ngần Ly, danh hiệu quỷ mị tựa hồ rất kinh khủng, nhưng cũng là một trong số những người coi là người nhà của bọn họ. Bọn họ có cùng duyên quen biết với boss, tình cảm sâu hơn và cũng là một loại duyên phận. Cô đưa xa tay trắng nõn không kìm hãm được chạm lên tóc đen của hắn. Nếu như cô nhớ không lầm, nếu người không quen dám đùa bỡn sợi tóc cho người hắn, thì có lẽ một giờ đã mọc được cỏ dại rồi. Nhưng cô cố tình không sợ. Ly, anh thật là đẹp. Ồ. Ngân Ly kỳ quái nói một tiếng bất mãn nói. Em nhất định phải đâm vào tử huyệt của anh mới được sao? Anh là nam nhân, là mạnh nam. Hi hi cười ra tiếng. Hắn nhất định thích cường điệu mình là mạnh nam, nhưng cô thật rất hoài nghi, thân thể mảnh khảnh quý mỹ như vậy sẽ là một mạnh nam ư? Đợi nhân kia, em cười cái gì? Ngân Ly một tay giữ chặt hông của cô, ở bên tay cô nhẹ nhàng nị non. Em còn không có bồi thường anh. Anh chính là bởi vì một cuộc điện thoại của em mà lao tới cứu tiểu bạch thỏ. Chuyện xong rồi, em không phải sẽ đỉnh quyệt nợ anh, kêu anh cút đi đây chứ? Thương Tử Tuyền cười, khẽ thuận thế dựa vào trên ngực hắn, mắt đẹp trong lúc nhất thời chứa mê mang. Ly, giúp đỡ em. Cái gì? Thấy biểu tình của cô như thế, nụ cười dần dần từ mặt hắn xuất đi, một đôi con ngươi tím thoáng qua quỷ dị sáng bóng. Em muốn cho anh ta chết tâm, hoàn toàn chết. Con mắt có nước lay động, giọng nói của cô kiên quyết. Cứ như vậy đối với lẫn nhau cũng không tốt. Diệp Tường Hạo, tôi đã sớm chết tâm, anh cũng có thể như vậy. Bọn họ đang ôm hôn. Đây là lúc Diệp Tường Hạo mở cửa đi tới phòng khách thấy, cũng là lần đầu tiên thấy. Người kia hắn không biết, nhưng cô gái kia có nghiền xương thành cho hắn cũng sẽ không quên. Hắn không biết sắc mặt của mình là thế nào, nhất định sẽ không dễ nhìn.